Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong lịch phát sóng buổi tối lúc 8 giờ, chúng ta sẽ nghe tập 2 của Miền Tây Những Ngày Kinh Dị, tác giả Đại Thất Tử. Quý thính giả yêu mến truyện của Đại Thất Tử thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Mười một giờ ba mươi phút, trên bếp lửa nồi cháo gà đang sôi nghi ngút. Ông Tư lấy cái mâm vớt con gà ra cho nó bớt nóng đi, rồi đi tới tủ chén lục kiếm cái bao tay. Còn ông Thanh thì từ nãy giờ cầm cụi ra vườn chặt một cây chuối ghém vào trong nhà để làm gỏi, hái một ít rau húng quế ở sàn nước để bỏ vô. Lúc này Tư Lành đi xuống, phát hiện ra trên mâm con gà luộc đã biến mất đi. Ông mới hỏi bạn: "Ủa, con gà tôi để đây đâu rồi Thanh?" "Ờ, gà gì anh?" "Con gà luộc tôi mới vớt ra mâm nè, bây giờ đâu mất rồi?" Cả hai ông bạn hết sức bất ngờ mà đi tìm kiếm. Có lẽ nào con bốn mắt nó đớp đi mất rồi hay sao? Cùng lúc này, hai ông thấy con bốn mắt đang sủa vang ở ngoài hàng ba, như muốn cắn xé ai đó. Chắc hẳn là mèo chó hàng xóm muốn giành ăn với nó đây mà. Hai ông bật bóng đèn ở ngoài sân thì trời Phật ơi, đó không phải là mèo chó hay là động vật nào hết, mà chính là con bé Mai. Nó đang ngồi chồm hổm trên cái lan can mà cầm con gà. Nó ăn ngấu nghiến, nhai nát từng khúc xương đi. Trông nó lấm lem dơ bẩn, chẳng khác nào con út chành nhà ông cả. Hai ông bạn già nhìn nhau lấy làm thắc mắc, rồi cất tiếng hỏi: "Ủa nè, tối thui mà sao con qua đây được chị Mai? Tía má con đâu rồi?" "Ờ, con qua đây rồi á, con út chành của ông Tư đâu? Con có thấy cô chành không Mai?" Đang ăn ngon, tự dưng nghe ông Tư hỏi về chành thì bé Mai khựng lại. Mặt nó lấm lét từ từ ngước lên nhìn ông Tư. Nó ngơ ngơ trong vài giây, rồi nó quăng con gà xuống đất, nhào tới ôm chầm lấy ông Tư. Ông quá bất ngờ không hiểu vì sao nó lại hành động kỳ quặc như vậy. Ngoài tía má của nó và út chành ra thì nó vốn rất sợ những người khác. Khi mà nó vừa ôm ông lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thấy nó khóc thút thít, ông mới vuốt lấy tấm lưng của nó, rồi từ từ kéo nó ra khỏi người mà hỏi: "Nè nè, nghe ông Tư hỏi nè, tía má con đâu mà con đi qua nhà ông Tư được vậy?" "Tía ơi." "Ủa nè, nó nói gì vậy Thanh? Sao giọng con Mai nó đớt lạ vậy?" Con bé Mai chặn ra từng chữ thấy khó khăn lắm, làm cho hai ông già không thể nào hiểu được. Rồi ông Thanh mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Út để báo tin. Nhưng con bé Mai liền ngã nhào đến, cắn vào tay ông, đá văng cái điện thoại xuống nền nhà, cố ý ngăn không cho ông gọi. Cùng lúc này thì Trường và Hậu tìm không gặp Út Chành cũng đã về tới. Vợ chồng anh Út cũng hớt hải chạy qua thì thấy con mình đang có mặt ở đây. "Trời đất ơi, cái không đương nửa đêm đang ngủ á, con chạy đi đâu vậy Mai? Má kiếm từ nãy giờ muốn chết luôn đó." "Cũng tại em, ở nhà lo ngủ á, con nhỏ đi mà cũng không hay nữa. Mai lại nó lên nhà chú Tư đó, chứ lỡ té xuống vùng tôm thì sao đây? Làm mẹ cái kiểu gì vậy? Ủa mà con chành về nhà cho chú Tư." Ông Tư thở dài. Cả gia đình lại buồn bã vì Út Chành vẫn chưa chịu về. Cô tra bệnh của nó đã trở nặng hơn, cho nên quên mất đường về thật rồi. Hai ngày nay không biết nó ăn ở đâu, ngủ ở đâu, có quần áo gì đâu mà thay. Chắc lại đi làm ma nhát người ta, phá làng phá xóm nữa rồi. Phiền hà bà con trước ông cũng thấy ngại lắm. Từ nãy tới giờ uổng công hai ông già nấu gà nấu cháo chờ con. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Thôi thì nó đi đâu thì đi, mong sao nó đừng có xảy ra chuyện gì là được. "Vậy thôi, dẫn công an về đi. Ai mà gặp Út Chành trước á thì gọi cho người kia hay nghe chú Tư." Anh chị Út đưa tay định bồng con Mai đi thì nó trợn đôi mắt lên to hết cỡ, như kiểu đang thù hằn tía má nó lắm. Nó xô mạnh tay làm cho má nó té đập đầu cho cột nhà chảy máu ra. Mai là Trường nhanh tay chụp lấy bé Mai, nhưng nó phản ứng kịch liệt, rồi nằm lăn lộn dưới đất không chịu dậy. Ai tới gần thì nó ôm nó cắn. Được một lúc, nó dò đầu bứt tóc rồi la hét vang tai. Ai cũng cho rằng nó chơi với Út Chạnh cho nên bắt chước. Con nít mà thấy mình làm sao thì nó sẽ làm y như vậy thôi. Thôi thì đêm nay đành để nó ở lại đây vậy. Khi anh chị Út ra dậy, ông Tư thì ra giữ Dung Tôm. Con bé Mai nó tới ôm ông Tư không cho ông đi. Nó vùi đầu vào mình ông rồi nó khóc. Hi ơi, Hi. Ông Tư vuốt vuốt đầu nó, nói trong sự mệt mỏi. Ờ, tía con về rồi. Ông là ông Tư mà con. Con đừng có phá nữa, ngoan ông Tư thương. Cô Chạnh của con mất tích mấy bữa nay, ông Tư lo lắm. Trời, Tôm chết nữa. Bây giờ ông phải ra chòi ngủ một chút, để sáng mà có sức đi kiếm cô Chạnh của con nha. Ông Tư buông lời bàn tay nhỏ bé của nó ra. Ông nhắm thẳng hướng ra bờ chòi. Con bé Mai vẫn khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Hậu mới ẵm nó dụ vào trong phòng để ngủ. Con bé lại nặng một cách bất thường, cứ như một người lớn vậy. Hậu phải xốc lên rồi lại tuột xuống tới mấy lần mới nê được nó vào bên trong. Nó cứ ngồi khóc rồi tra hiệu cái này cái kia. Tuy nhiên Hậu không hiểu là nó muốn nói cái gì nữa. Lúc bấy giờ là 1:15. Hậu đã chợp mắt đâu đó mới có mấy phút thôi. Thấy bé Mai im ru, cô tưởng là nó đã ngủ rồi. Ngồi dậy kéo cái mền đắp lên cho nó. Kẻo nó bệnh thì mẹ nó lại quán trách mình. Mới vừa nhìn thì Hậu đã điếng hồn. Chị nằm bên cạnh cô bây giờ không phải là bé Mai, mà chính là Út Chạnh. Cô vui mừng tính cất tiếng hỏi nó, thì nó ngay lập tức biến lại thành con bé Mai. Hình ảnh mơ hồ đó cứ lặp đi lặp lại tới mấy lần, khiến cho Hậu vô cùng choáng váng. Hậu đưa tay xoa đầu, đấm đấm hai bên bả vai. Có lẽ hai hôm nay do thiếu ngủ vì tìm kiếm em của mình nên dẫn tới hoa mắt. Rồi đôi mi của cô gái cũng từ từ khép lại. 3:15, Hậu lại thức giấc. Trước mắt cô là một màn đêm tăm tối. Không hiểu sao ai đó đã tắt cái bóng đèn ở trong phòng, trong khi tầm với của con bé Mai thì không thể nào trộm tới được. Mà cũng lạ, giờ này con bé đi đâu rồi không biết. Cách đó mấy bước là chỗ cái bàn trang điểm. Hậu mập mờ nhìn thấy có mái tóc ai đó đang xõa ra bù xù. Nhìn cái lưng giống hệt như Út Chạnh. Cô vừa đi tới, vừa bật cái bóng đèn lên. Ủa Chạnh, em về hồi nào vậy? Nhưng khi nó xoay mặt qua thì Hậu hết hồn té ngửa ra phía sau. Trời ơi, con làm cái gì vậy Mai? Con bé Mai nó lấy son tô lên mặt y hệt Út Chạnh. Nó dùng trăng cắn vào cánh tay chảy máu. Khi cánh tay bị tróc lỗ thì nó lại dùng ngón tay thọc sâu vào cái lỗ đó mà ngoái ngoái. Mặt nó đờ đẫn, bảo rằng phải bắt cho được con sâu. Con Hậu, con Hậu. Hậu quá kinh hãi với những gì diễn ra trước mắt. Cô nhanh chóng chạy tới, cầm chặt bàn tay của nó mà trút ra. Nó nổi cơn điên, liền đứng lên ghế cắn vào bả vai của Hậu, rồi tiếp tục móc cái lỗ cắn trên tay của mình. Hậu thét lên, làm cho Trường ở bên ngoài nghe thấy. Hậu à, có chuyện gì? Tôi đang ngủ. Khi không nó ngồi dậy nó móc cái tay, đồ bắt con sâu ở trong á. Nè, cô lấy sợi dây hoặc là cái khăn á, để tôi trói nó lại đi. Trường dùng sức của một người thanh niên mà vẫn không thể lôi được bàn tay nó ra. Nó móc cứng ngắc, máu càng lúc chảy ra càng nhiều hơn, văng đỏ tươi chỗ cái bàn trang điểm. Cho tới khi nó thọc tróc ra một miếng thịt, buộc tay ra, thì Trường mới lấy khăn trói được tay chân nó lại. Nó nằm im dưới nền mà miệng vẫn liên tục nói là muốn bắt sâu. Nè, vai cô có sao không? Để tôi xác trùng băng lại cho. Tôi quen rồi không sao đâu. Ủa, mà sao tôi thấy bé Mai lên cơn giống Út Chạnh quá vậy? Không biết nữa, chắc nó nhớ em tôi cho nên bắt trước á. Hậu im lặng. Cô ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được vấn đề. Cho tới lúc mặt trời mọc, khi cả nhà thức giấc thì đã nghe tiếng nói của bà con sầm, còn có cả xe cấp cứu kéo ở đầu lộ nữa. Gia đình anh Lâm tài xách nách mang quần áo chạy ngang. Hậu mới gọi với theo. Lâm à, nhà anh có chuyện gì vậy? Hết con Chạnh em mày. Cho bây giờ á, tới con Mai. Khi không 4-5 giờ sáng đu nóc nhà tao nhát mà. Vợ tao nó bị tim, nó sợ quá té xỉu kia kìa. Bây giờ phải kêu xe cấp cứu đi bệnh viện. Nhà đang khổ không có tiền bạc gì hết, lại còn gặp cái thứ gì đâu không à. Tiếng xe cấp cứu cứ eo éo chở vợ anh Lâm đi mất khúc, để lại đó là những lời bàn tán của bà con rằng hồi đêm hôm nhà nào cũng bị cướp điện đi. Và khi đi ra xem cậu Giao mới phát hiện ra là con bé Mai nó đu trên nóc của nhà, trừng mắt mà nhát người ta. Là con Mai sao? Trong khi hiện giờ con bé Mai còn đang nằm ngủ trong phòng của Hậu kia mà. Nó bị trói bằng cái khăn, còn cửa phòng suốt đêm hôm qua vẫn khóa, nó làm sao ra ngoài được? Hậu cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, cho nên hỏi lại thông tin cho kỹ. Bà con vẫn khẳng định cái người mà mọi người đang nhắc đến đêm hôm đích thị là con bé Mai. Nghe qua câu chuyện, Trường và Hậu lấy làm lạ nhìn nhau. Họ khẽ bước vào phòng, khẽ khàng mở cửa ra. Cánh cửa được mở rộng ra thì ở trong phòng con bé Mai vẫn đang nằm ngủ. Sao bà con nói như vậy được chứ? Có lẽ họ nhìn nhầm giữa Mai và Chạnh hay sao? Câu chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu rồi. Ông Tư Lạnh, ông Tư Lạnh đâu? Trả con Mai lại cho tôi. Ở ngoài sân, sáng sớm chị Út đã lên tới nơi. Chị ta nhảy đông đổng lên mắng chửi ông Tư. Anh Út thì đi theo nắm áo cản lại. Nè, bà ăn nấu như vậy không sợ chú Tư buồn sao? Buồn cái gì? Cũng tại ông hết. Từ đầu tôi đã không cho con Mai chơi chung với con Chành rồi. Bây giờ nó lây cái bệnh khùng cho con tôi, nên nửa đêm đi phá làng phá xóm kia kìa. Vừa lòng ông chưa? Tối ngại tình với Nghĩa. Ông kiếm con trả lại cho tôi. Nó chạy nhanh như ma vậy, tôi biết ở đâu mà kiếm. Bà làm như một mình bà lo vậy, còn tôi không biết lo chắc. Chú Tư từ ngoài vuông tôm đi vô, để cái thau tôm chết xuống. Ông vừa mới mò lên, vừa ngồi bệt xuống ghế. Đôi mắt ông hằn lên những nếp nhăn, còn trong giọng nói thì đầy sự mệt mỏi của một người cha già đang mong mỏi tin con. À, không ai nó ngủ trong phòng chứ đâu, mà bay chửi dữ dằn vậy vợ thằng Săn. Từ trong nhà, Hậu dẫn bé Mai đi ra. Thấy tay chân của con trướng máu, chị Út càng hỗn hào chửi bới hừng. Trời ơi là trời, tay chân con tôi sao vậy nè? Mày đánh con tao hả Hậu? Em không có. Là hồi hôm bé Mai tự móc tay đó, nó nói nó đòi bắt sâu ở trọng á. Trời ơi là còn bắt sâu. Mai ơi, con bị lây bệnh khùng của con Chành thiệt rồi. Đi, đi về, má dẫn con đi trị bệnh. Không, không. Bé Mai nhất quyết không chịu về, buộc lòng hai vợ chồng phải khiêng nó lên. Mỗi người một đầu, cứ khiêng như một con heo vậy. Vừa đi mà miệng chị Út vẫn còn mắng chửi. Con Chành nó lây bệnh cho con tôi nè, bớ bà con ơi. Tôi giái cho nó chết bợ chết bụi, chết sông chết suối cho rồi đi. Chết mẹ luôn cho rồi đi, chứ đừng có trở về nữa. Ông Tư tay rót ly trà mà nước mắt ông rơi. Lời nói kia sao quá nhẫn tâm độc địa. Trong khi nào giờ bà con hàng xóm thân thiết ở cạnh nhau, chính ông cũng đâu có muốn sự việc như vậy. Bàn tay ông trung trung làm rơi ly nước xuống nền nhà. Tía, tía có sao không tía? Hai đêm nay, đêm nào tía cũng nằm mơ. Tía thấy con Chạnh nó chết. Con nhỏ mình mấy ước nhẹp à. Nó đói nó lạnh, chắc là con Chạnh nó bỏ tía con mình rồi Hậu ơi. Tía ơi, tía khóc hoài bệnh đó. Em con không sao đâu. Hồi hôm con thấy nó ngồi trên buồng nhà chị Út, con còn đuổi theo nó tía quên rồi hả tía? Con thấy cái gì vậy? Chứ có phải nó đâu. Hai bữa nay công an cho bà con tìm kiếm, phải gặp nó là người ta đã thấy rồi. Thấy bạn mình tinh thần suy sụp đi, đã mất vợ, bây giờ lại còn lạc mất con, ông Thành mới bàn bạc. Tư à, tôi biết có một ông thầy, hay là mình tới đó coi thử đi, coi cái người con Hậu thấy có phải còn Chạnh không, cho hỏi thầy có cách nào mình tìm được nó không. Sẵn mình coi luôn coi con bé Mai nó bị cái gì, có thật phải là bệnh của con Chạnh hay lây hay không á, cho rõ thôi, để vợ thằng Út khỏi phải đổ thừa nữa. Thiệt không Thành? Nè, chỗ nào anh dẫn tôi đi, tôi đi liền. Ôi, anh bây giờ sức khỏe đâu mà đi, cầm cái ly còn không vững kìa. Ở nhà với tôi đi, để hai đứa nhỏ nó đi được rồi. Rồi Thanh đưa cho Trường và Hậu một mảnh giấy, trong đó có tên và địa chỉ của ông thầy ở Bạc Liêu. Từ Sóc Trăng xuống đó phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Đó là còn chưa kể nghe nói nhà thầy nằm khuất sau ruộng lúa, đường đất quanh co, còn có cả mấy cây cầu khỉ nữa. Hậu là cô gái chính gốc miền Tây nên cái chuyện qua cầu lội sông giống dĩ quá bình thường. Chỉ có Trường là cầm củi bước đi, hai tay lần cái tay vịn mà miệng cứ kêu luyên thuyên. Trời ơi, khi không bắt con về làm rẫy miền Tây chi vậy nè, khổ quá trời à. Anh lo đi cho nhanh đi để còn coi thầy, ở đó mà nói nhiều quá à. Đàn ông con trai gì mà nhát quá vậy? Chứ ở trảnh tôi làm giám đốc phải không? Cái câu này nói cả trăm lần rồi đó. Khi lần là tới nhịp giữa của cầu, thấy nhịp bắt đầu chênh vênh, nước sông thì lại chảy xiết. Trường lo sợ mới thay đổi cách xưng hô, căn dặn Hậu đủ điều. Hậu ơi, lỡ mà anh có rớt xuống đây á nghe, nhớ cứu anh nghe Hậu, anh không có biết lỗi đâu. Thiệt tôi sợ anh luôn á. Sợ chết á, cái xưng anh em liền hả? Té thì té nhanh đi để tôi còn vớt. Ê cô chừng. Nhanh như chớp, Hậu chưa kịp nói xong, Trường đã rớt xuống sông thiệt. Anh vừa đập nước lia lịa, vừa la làng lên kêu cứu. Hậu đứng trên cầu cười phá lên mấy tiếng, rồi cũng nhảy xuống mà kéo anh lên. Có một số bà con đi thăm lúa ngang mới dừng lại hỏi thăm. Biết được lý do của chuyến đi nên bà con mới chỉ đường vô nhà của ông thầy. Bà con còn tốt bụng cho Trường một bộ đồ khô ráo khác. Trường vô cùng cảm động. Đó cũng là lần đầu tiên mà anh biết nói lời cảm ơn một cách vui vẻ với mọi người. Bà con ở xứ Bạc Liêu tốt thiệt á, cho bộ đồ anh mặc vừa y luôn. Mà ở sau đây toàn ruộng lúa, không thấy có vùng tôm như trên mình vậy. Tùy mỗi vùng mỗi khác á. Ở Cà Mau thì bà con nuôi cua, còn ở đây đa số là mần lúa, chứ không có nuôi tôm như trên Sóc Trăng. Miền Tây nhiều cái vui quá ha. Lỡ mà mai mốt á anh có làm rể ở đây thì em có bằng lòng mà đưa anh đi du lịch khắp nơi không? Cô gái hơi đỏ mặt, rồi cũng thật thà mà đáp lời anh. Để coi, nếu như mà anh biết tốt với bà con thì tôi nghĩ lại. Chứ quê tôi nhiều cảnh đẹp, chùa chiền cũng đẹp lắm á. Chùa Phật Học nè, chùa Chén Kiểu, rồi có chùa Dơi nữa. Chưa kể còn nhiều món đặc sản của ba dân tộc anh em, mà món nào cũng ngon hết sải hả. Lời giới thiệu về nét đẹp trên quê hương của cô gái người Kinh dịu dàng chân chất, giúp cho đội đường chẳng mấy chốc đã đến được nhà của ông thầy. Cả hai được con trai của thầy cho hay là thầy bận đi qua tỉnh khác cúng đám, lâu lắm mới trở về. Trời ơi, vậy giờ làm sao đây? Anh chị yên tâm đi, má tôi cũng biết coi bài nữa đó. Nè, vậy má em có nhà không? Cho chị coi liền đi, chị có chuyện gấp lắm. Tiếc là má tôi cũng vừa đi được chút xíu á. Nếu mà anh chị muốn chờ á thì cứ ở lại đây đi, ngày mai má tôi sẽ trở về. Con trai của thầy niềm nở, có nhà ý muốn mời họ ở lại. Đã cất công cả một buổi xuống đây rồi, làm sao mà không chờ cho được. Hồi hộp lo lắng cả một đêm, cuối cùng thì vợ của thầy cũng trở về nhà. Nghe qua sự việc mất tích của em Chành qua lời Hậu kể ra, vợ thầy mới xốc một bộ bài, rồi tự mình chọn một lá. Xui thay, trên tay của bà là lá màu đen, một điềm báo cho sự tang thương chết chóc. Theo tôi thấy thì em gái của cô đã chết rồi, bị người ta thù, người ta giết đó. Hậu choáng váng với những gì mình đã nghe. Cô gái không tin mà hỏi lại một lần nữa. Cô nói cái gì? Em con bị người ta giết hả? Ừ, bị người ta giết chết rồi. Không phải đâu, sao bữa mất tích là anh Út Sang còn gặp em ấy mà. Với hôm qua con cũng thấy em ngồi trên cửa buồng, còn nhảy lên mình làm cho bé Mai giật mình nữa mà. Vợ thầy lại bóc thêm một lá bài khác, lần này là một gam màu đỏ. Lá bài đang nối lên sự oán thù. Đó là cái lúc mà nó chuẩn bị nhập hồn của mình vô cái xác của con bé nhỏ đó, nên cô bé mới có những cái hành động giống hệt như em của cô, chứ nó không có bệnh chi đâu. Hậu nghe nói xong liền bưng mặt khóc. Cô gái bủn rủn tay chân, tinh thần hoàn toàn suy sụp đi. Trường ngồi bên cạnh đỡ lấy cô và tiếp tục hỏi thầy. Cô ơi, vậy cô có biết ai đã giết em ấy hay không? Chứ em đầu óc khờ khạo thì làm gì mà có chuyện thù hằn với ai. Nếu chết á thì xác hiện giờ đang ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ cô. Vợ thầy lắc đầu rồi đáp. Cái đó không biết được. Tôi chỉ coi được những gì mình thấy trên lá bài thôi. Thật tiếc quá, không giúp gì được cho cô cậu rồi. Đôi chân của Hậu nặng nề bước ra. Vợ thầy nhìn theo rồi cũng lắc đầu thương cảm. Thấy cô gái có vẻ không ổn, Trường lo lắng hỏi. Nè, em có sao không? Lên xe ngồi cho vững, anh chạy đó. Em đang lo, tía mà nghe chuyện này, chắc tía chết luôn quá anh à. Hay là vậy đi, tạm thời mình khoan đã. Đừng có nói cho bà với bác Tư biết. Từ từ rồi mình tính. Em phải mạnh mẽ lên, để còn làm chỗ dựa cho bác Tư nữa. Cả hai cứ thế mà lao nhanh. Trường chạy hết tốc độ. Vừa chạy cả hai vừa suy nghĩ. Nếu thật sự Út Chành đã chết, thì cái thứ hôm qua ngồi trên cửa buồng nhà chị Út là ai? Không lẽ là Hồng Mai hay sao? Phân tích kỹ lời của thầy thì quả thật đúng, Út Chành đã nhập vào người bé Mai rồi. Và câu hỏi mà cả hai đang thắc mắc là ai đã giết Út Chành đi, và hiện giờ cái xác được giấu ở đâu? Cả hai về tới nhà cũng gần 8 giờ sáng. Bác Thanh với ông Tư Lành mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi. Có mắt ra ngoài vuông cũng không thấy ai. Ngay cả những hàng xóm cũng đều đóng cửa. Một thằng bé đạp chiếc xe đi ngang qua, Hậu kéo nó lại, hỏi gấp gáp. Phúc à, con thấy ông Tư với mọi người đi đâu không con? Ủa cô Hậu, cô không hay hay gì? Cô Chạnh á, chết trôi, xác phình lên ở ngoài sông á. Ông Tư với mọi người chạy ra ngoài rồi cô. Hậu điếng hồn, cô nhanh chân chạy hướng ra sông. Thỉnh thoảng cứ chạy được vài bước rồi cô té quỵ đi. Cô lê lết rồi lại cố đứng lên. Cái cảm giác nghe tin người thân của mình mất đi, đau đớn dội dã là như thế. Chỉ có những ai từng trải qua mới thấu hiểu được nó ra sao mà thôi. Đó là một con sông tương đối rộng, nước chảy êm đềm. Sông nằm ở phía sau xóm, gần nhà anh Út Sang. Thường thì sông này ít có ai di chuyển, bởi nó đầy lục bình và được bao phủ bởi những hàng dừa cùng đủ loại cây cối. Nếu đi xe trên lộ, ít có ai ngờ tới phía sau cái xóm này lại có một con sông. Thỉnh thoảng mới có vài ba chiếc xuồng ở đâu đó của mấy chú nhóc đi kiếm dừa nước bán mà thôi. Mọi người đang bu quanh qua chỗ mé sông, tiếng tặc lưỡi và kêu trời của bà con vang vọng. Hỏi ra mới biết hồi sáng nãy anh Út Sang đi qua sông vớt lục bình, định bỏ ít bụi vào trong cái chuồng để nuôi ếch. Trong lúc vớt, anh thấy phía xa xa có cái gì đó đang lững lờ trôi, sao tựa tựa như một con người. Anh liền lội ra xem thử, thì quả thật đó là một cái xác chết trôi trần truồng. Anh mới tá quả hô hào bà con khi nhận ra cái xác này là của em Chạnh. Lúc đó bà con từ đầu trên xóm dưới, từ nhà bác Ba Đại cho tới nhà Út Sang đều đóng cửa đổ xô đi xuống. Em Chạnh không hiểu chết từ lúc nào, nhưng tính từ bữa thanh minh, lúc em ấy đi cho tới 12 giờ trưa hôm nay, chính xác là 4 ngày 3 đêm. Hậu len lỏi qua đám đông để tìm ba, thì thấy ông Tư Lành đang ngồi dưới mé ôm cái xác của Út Chành hét không ra tiếng. Ông gọi con mà thốt chẳng thành câu. Khi chứng kiến con gái của mình chết trong bộ dạng khỏa thân, toàn thân thì trắng bệch, chỉ có khuôn mặt là hơi tím tái đi. Hậu cởi cái áo khoác của mình che tạm vùng kín cho em. Cô vừa che vừa khóc lên nức nở. Ông Ba Đại và ông Thanh đứng bên cạnh cố ngăn không cho ông Tư và Hậu khóc, kẻo nước mắt lại trớt lên cái xác. Họ lo sợ một điều gì đó ở thế giới vô hình sẽ xảy ra, như những lời mà người ta vẫn hay đồn đại. Nhưng không sao cản được, bởi cái chết của Chành là một cơn đả kích quá lớn đối với cha con ông Tư, mà họ không muốn tin đó là sự thật. Chỉ một lát sau, công an và cơ quan chức năng đã tới nơi. Họ yêu cầu người nhà hợp tác để khám nghiệm tử thi. Ông Tư năn nỉ mấy chú không cho ai đụng tới con của mình. Hồi sống nó đã tội nghiệp lắm rồi, bây giờ chết còn không yên nữa, mổ xẻ chi đau đớn lắm mấy chú à. Nhưng đây là một cuộc giải phẫu khám nghiệm tử thi thuộc trường hợp bắt buộc, dù người nhà có đồng ý hay không. Vì văn bản hồ sơ công an đã báo lên trên với nội dung em Chành là một người tâm thần bị mất tích. Sau mấy ngày tìm kiếm ráo riết, tuy đã tìm thấy, nhưng kết quả có được ở hiện tại khiến cho bên cơ quan công an nghi ngờ đây không phải là một tai nạn chết đuối thông thường. Vì ở đây ai cũng biết em Chành rất sợ nước, ngay cả tắm rửa trên bờ em còn không dám, thì làm sao dám đi ra hướng mé sông. Hơn nữa hiện trạng thi thể của Út Chành khi được tìm thấy thì cũng không được bình thường. Nếu chỉ là tai nạn trượt chân chết đuối, hà cớ gì bộ đồ em mặc trên người lại biến mất đi. Trước khi cuộc giải phẫu trên thi thể của Út Chành bắt đầu, tất cả hiện trường quanh mé sông đều được che kín lại. Người không phận sự không được phép bước vô. Hoạt động giám định của các giám định viên pháp y liền tiến hành ngay. Sau khi khám nghiệm sơ bộ bên ngoài, họ bắt đầu phẫu thuật bên trong. Sau đó thì chụp ảnh lại các dấu vết xuất hiện trên cơ thể, ghi chép lại chi tiết kết quả khám nghiệm vào trong bản báo cáo. Dưới cái nắng gay gắt chói chang, tất cả bà con phía trên đều giữ trật tự. Họ hồi hộp chờ đợi, tim người nào cũng đập lên rất nhanh. Mà cuộc giải phẫu thì vẫn còn đang tiếp tục. Lại nói về một địa điểm khác trái ngược với hoàn cảnh nhốn nháo ở ngoài sông, đó là quán cà phê Phu Thê, nằm ở ngã tư đường lộ. Nói tiếng cà phê vậy thôi, chứ thật sự bên trong là cả một sự chơi bời hỗn tạp, gồm có bida, bầu cua, bài bạc, kể cả ăn nhậu. Đó là địa điểm dành cho các thành phần ăn chơi rỗi hơi trong thị xã. Quán nằm ngay ngã tư, cách đường vô nhà của Ba Đại không quá 3 cây số. Lúc trước công an có tới nhắc nhở giải tán nhiều lần vì đánh lộn, ồn ào, gây mất trật tự. Nhưng không hiểu sao dạo này các chú im hơi lặng tiếng đi. Lúc này thằng Khánh từ đâu chạy tới quán. Nó quýnh quán tới nỗi không kịp đá chân chống, quăng xe đại trên sân, nổi với Ngô Mà Dương. Chú Dương à, cái xác bà Chánh. Dương vứt bỏ điếu thuốc trên tay, lao tới bụm miệng thằng Khánh. Con mẹ mày, muốn chết cả lũ hả? Lên xe rồi nói. Dương ngồi phía sau lưng Khánh, bực dọc hỏi. Con đi nói sao? Nói. Cái xác của bà nổi phình lên, tía còn vớt lên. Bây giờ công an bác sĩ đang khám nghiệm tử thi ở chỗ mé sông kìa. Dương suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Tàu neo dưới sông kỹ lắm rồi mà, sao nó nổi lên được chứ? Trời ơi, sao mà con biết được? Chú ơi, không lẽ là ma về trả thù có thiệt hả chú? Mày ngu quá. Xác của nó đang trong giai đoạn phân quỷ rồi, nổi phình lên là chuyện bình thường. Ma quỷ gì? Trời ơi chú ơi, mới có 3-4 ngày làm sao mà phân quỷ được? Với lại bà nổi lên mà không có một sợi dây nào dính trong mình hết á, như kiểu là người ta tháo ra vậy đó. Dương im lặng dò đầu mình mấy cái, như đang cố tìm cách để giải quyết sự việc. Hắn tiếp tục nói. Nè, chạy xe lại đó cho tao. À, cái gì? Chú muốn ở tù hả? Mày ơi mày, làm cái gì mà sợ như vậy? Cái run sợ của mày á mới làm anh mối để cho tụi công an nó nghi ngờ đó, biết chưa thằng ngu? Vậy khi không thấy đó làm chi? Mày không nghe cái chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất sao? Tới đó tao coi tình hình sau rồi mới tính tiếp được. Khánh trung sợ tới loạn choạng cả tay lái. Thôi thì đã leo lên lưng cọp thì phải đi tới đích cuối cùng thôi. Nó làm theo ý của cái người mà nó đang gọi là chú. Vì với nó, Dương lúc nào cũng như đàn anh. Lúc Dương ra tù là nó tụ tập đi theo luôn cho tới bây giờ. Đến nơi, cả hai vẫn len lỏi qua đám đông để coi. Thằng Khánh thì còn khép nép, chứ Ngô Mà Dương vẫn bình tĩnh tới mức còn móc được tiền của một người phụ nữ đang hóng chuyện. Dương nhanh tay, nhưng lại có người khác tinh tế hơn. Đó là Trường. Từ lúc Dương xuất hiện ra đã làm cho anh để ý. Anh luôn theo dõi từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn ta. Cuộc khám nghiệm diễn ra cho tới đầu giờ chiều mới xong. Bên công an và các bác sĩ pháp y định đưa thi thể của Chành về nhà xác, chờ khi có kết quả xét nghiệm thì mới trả về cho gia đình làm mai táng. Khi cái xác vừa được khiêng lên để bỏ vào trong túi ni lông thì ở phía bên này con bé Mai chạy tới. Nó nhào ngay lên cái xác của Út Chành, làm cho công việc của mấy chú gặp khó khăn, buộc lòng phải tạm thời dừng lại. Hả kìa ơi. Ủa, con bé nói gì vậy mọi người? Mấy chú công an hỏi. thì từ xa chị Út Sang chạy tới. Chị một tay cầm cây, mặt hung tợn rượt đuổi theo con mình. Thực ra là chị muốn đuổi con Chành ra khỏi xác con bé Mai thôi. Đó là hồn ma con Chành á, nhập vô người con Mai con tôi đó. Bà con đánh nó đi bà con. Ê trời ơi, con Chành bị nhập thiệt đó hả bà con? Hèn gì mà nó cứ nhát ma người ta, làm tôi tưởng con Mai nó bị lây bệnh điên không à. Mọi người lại tò mò hơn, liền tranh nhau mà nhào xuống chỗ mé sông. Vì nào tới giờ chưa từng nhìn thấy ai bị ma nhập. Sẵn có con bé Mai nên xem cho biết, nhưng đã bị chú Long công an can thiệp. Bà con đừng có mê tín dị đoan quá, im lặng để cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Út Sang à, đưa con bé Mai ra chỗ khác, để chúng tôi đưa xác cô Chành đi. Dạ chú Long yên tâm. Tôi đưa con tôi về liền. Anh Út là một người hiểu chuyện nên cùng với các chú tới ôm lấy con bé Mai. Nhưng cứ hễ ai tới gần, nó liền gầm lên, nhè răng ra mà cắn xé lấy người đó. Nó đứng đó trừng mắt liếc người này hết người kia, bằng mọi giá nó phải bảo vệ cái xác này, như muốn nói rằng đây là thi thể của nó, không ai được phép mang nó rời xa ba và chị của nó nữa. Chành ơi, là con thiệt hả con? Con Chành trong cái xác của bé Mai liền gật đầu ư hử. Nó miếu máu rồi ôm lấy ông Tư bằng những hành động âu yếm rất quen thuộc. Ông Tư khẳng định đây đúng là con gái của mình rồi. Trời ơi, tội nghiệp con gái của tía quá. Sao mà ra nông nỗi này chứ con? Là ai đã giết con? Con nói đi, để tía lấy lại công bạc cho con. Nghe ông Tư nói tới đó, ở phía trên đám đông, Dương ra hiệu cho Khánh phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cả hai leo lên xe đi mất hút. Thấy tình hình diễn ra căng thẳng, ông Tư với bé Mai cứ ôm nhau mà khóc. Một số người không tin vào tâm linh đã cho rằng ông Tư mất con cho nên đau thương, dẫn tới rối loạn tâm thần mà nói năng sằng bậy. Nhưng với gia đình của ông thì khác. Họ tin vào lời phán của người thầy bói. Họ tin vào một linh cảm mách bảo rằng những chuyện tâm linh nhập vào người hạp mạng như thế này là có thật. Anh ba, anh có quen biết chú Long công an mà, hay là anh hỏi chú ấy cho mình nhận lại xác con Chành đem về chôn đi. Còn kết quả khi nào có đó thì họ cho mình hay sao được không anh? Ông Thành nói nhỏ với bác Ba Đại. Ông ba mới dựa vào mối quan hệ quen biết của mình thủ thỉ với chú Long, và cuối cùng cũng được phép mang xác của Chành về lo bề hậu sự. Lại một ngày nữa trôi qua, thi thể của Chành được đưa về nhà cùng là lúc màn đêm buông xuống. Không gian bốn bề tĩnh lặng tới đáng sợ, chỉ còn đâu đó tiếng khóc than của ông Tư. Em Chành nằm phơi thay trên chiếc giường trong nhà với những cái lằn mổ mà bên pháp y vừa mới khâu lại. Hậu cố gắng giữ điềm tĩnh để làm chỗ dựa cho ba. Cô chọn một bộ quần áo đẹp nhất bận lại cho em mình được tươm tất. Trong lúc chờ bác Ba Đại và ông Thanh đi mua hòm về, thì mấy cô mấy bà coi tiếp phụ soạn sành đồ đạc, những vật dụng cá nhân mà hồi còn sống Chành hay sử dụng, một lát nữa sẽ tẩn vào trong quan tài. Út Chành trong cơ thể của bé Mai từ nãy tới giờ luôn ngồi bên cái xác. Nó nhìn giáo giác hết người này tới người kia. Nó kéo cái mền đang đắp trên cái xác ra, rồi đứng lên chỉ thẳng vào phần thân dưới của mình, rặn ra từng chữ một. Đau, đau, đau lắm. Dường như không có ai hiểu những gì nó nói. Nó liền ôm lấy Hậu hung hít. Nó đè Hậu nằm ngửa xuống, rồi làm những động tác trên giường của người lớn. Hậu và mọi người nhìn nhau thì mới vỡ lẽ ra vấn đề. Hậu ôm bé Mai rồi hỏi tiếp. Nè, người ta hiếp em rồi giết em phải không Chành? Hãy, hãy. Bé Mai gật đầu nói phải. Hậu và mấy cô ở đó nước mắt chảy ra đầm đìa. Ông Tư nắm chặt bàn tay đấm vào ngực nghe phình phịch. Ông tức vì phận làm cha mà không thể bảo vệ cho con mình. Bây giờ nhìn nó như thế này, ông hoàn toàn bất lực. Nè, nó ở đây nè thầy. Thầy đuổi cái dòng con nhỏ điên á ra khỏi người con gái con đi, nhanh đi thầy. Từ bên ngoài, chị Út dẫn theo một bà thầy có dáng lùn mập đi bang bang vào trong nhà. Bé Mai trông thấy liền lấm lét núp sau lưng của Hậu. Cứu, cứu. Hậu đang giang tay che chở cho em. Chị Út, chị định làm gì vậy? Tao kêu thầy đuổi dòng em mày ra khỏi người con tao chứ làm gì. Mày tránh ra coi. Đừng mà, đừng đuổi em tôi đi. Tía ơi, mau cứu em đi tía. Khoan đã thầy. Thầy làm ơn cho tôi chút thời gian, để vô tôi hỏi con tôi một chút thôi mà. Nhà người ta đang có tang, lẽ ra chị Út phải xin phép ông Tư trước rồi mới đưa thầy vào trong đây. Đằng này bà thầy kia lại xông vào như đang bắt cướp. Bà không quan tâm tới lời cầu xin của ông Tư. Bà ta đứng ngay cửa, nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng đọc mấy bài thần chú đuổi vong. Bé Mai liền ngã nhào xuống đất, toàn thân nó giật nảy lên liên hồi. Nó lăn bên này, lộn sang bên kia. Chắc là chành đang đau đớn lắm, chứ chuẩn bị thoát hồn ra khỏi cái xác mà mấy ngày nay nó nhập vô. Mặt mày bé Mai trở nên hung hãn giận dữ, đôi mắt chuyển sang một màu trắng giả. Nó hét lên mấy tiếng rồi nằm im bất động đi. Hồn của chành vừa xuất ra là con bé Mai mặt mày tái nhợt. Nhìn nó ốm xanh xương, chị Út và bà thầy liền đưa nó về nhà chăm sóc. Ông Tư chậm chậm ngồi bên cái xác chết của con, tay vuốt tóc con rồi thủ thị. Đã đến lúc trả con Mai về với tiếng má của nó rồi con. Con yên tâm mà đi theo má đi con. Tí hứa sẽ chôn cất con đàng hoàng tử tế. Còn cái người mà hại con đó, trước sau gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Rồi quan tài được đưa tới. Lễ nhập quan tiến hành trong đêm, và đồng quan hạ huyệt diễn ra vào sáng ngày hôm sau. Do chành còn nhỏ, hơn nữa đã chết mấy ngày rồi, nên không có kẹn trống hay làm đám tang như bao người khác. Về vật tư và những thầy thợ xây mã cho chành, một tay trưởng lo liệu hết. Xong việc, anh tạm thời rời miền Tây, trở về thành phố để lo công việc của công ty. Một mình Thịnh ở trển, anh không yên tâm lắm. Một tuần sau, trên chiếc xe quay cũ kỹ, chị Út Sang đang chở con bé Mai ở nhà bà thầy về. Lại còn ghé chợ mua một ít thuốc bổ cho nó. Con bé đã hoàn toàn hồi phục, nó cười nói và ăn uống trở lại như bình thường. Chỉ có điều trên tay của nó vẫn còn để lại mấy cái lỗ đang bắt đầu khô mài đi. Chị Út hỏi nó có nhớ chuyện gì xảy ra hay không, kể lại cho má nghe. Thì nó lắc đầu bảo là không biết gì hết. Chị vui vẻ mỉm cười, an tâm đợi xe. Từ chợ về nhà, đi được một đoạn, chị lại lo lắng trung rẩy, y như là những cái ngày đầu con chành mất tích đi. Vì mới chạy qua mặt chị là chú Long công an. Chú cầm trên tay rất nhiều hồ sơ. Có lẽ là đã có kết quả xét nghiệm mẫu mô trên cơ thể của Út Chành rồi. Chị nhanh chóng lủi xe vào một lùm cây bên đường, móc điện thoại ra gọi cho thằng Khánh. Alo, Khánh hả con? Chị má, mày với chú Dương mày đang đâu đó? Mau trốn đi con. Làm gì trốn? Đang quán nè. Công an người ta đang xuống nhà ông Tư đó. Ê, cái thằng chưa gì cướp máy rồi. Chị Út còn chưa căn dặn nó thì đầu dây bên kia thằng Khánh đã cướp máy đi. Từ trong sòng bài, nó kéo Dương ra ngoài, nói rõ những gì mà mấy giây trước nó nghe mẹ nó gọi. Tuy nhiên tên Dương kia vẫn bình thản đáp. Mày điên hả? Tao đã nói rồi, cái chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Đi ra khỏi cái ấp này là người ta nghi liền đó. Nhưng mà công an đã có kết quả, người ta sẽ biết mình giết bà Chạnh đó. Con không muốn ngồi tù đâu chú à. Có kết quả rồi thì làm gì tao? Bằng chứng đâu? Ngoài xã hội biết bao nhiêu người. Cứ có ai chết là đổ cho tao chắc. Thằng Khánh nó đứng đó, mặt nó sợ, tay nó run. Ngô Ma Dương trợn mắt lên, nhìn nó nghiến răng đe dọa. Ê, mày đừng nói với tao là mày sợ quá mà đi tự thú nghe. Dạ không, con đâu có dám chú. Mẹ con mày giọng tiền của tao rồi á, thì tao đố hó hé đó. Tao chôn sống cả nhà mày một chỗ đó, hiểu chưa? Nói xong, Dương móc trong túi ra gói thuốc, tay lấy một điếu ngậm vào trong miệng, vừa đi vừa gọi lớn. kiểu như là đánh lạc hướng những người đang tò mò trong quán. Nè, chia tiếp đi mấy em, còn nhiều anh mày chơi hết. Chưa, ông thua từ nãy giờ còn tiền không đó cha? Nhắm cái bàn này thắng tụi tôi không? Hết thì tao về tao lấy cô ông già lo gì. Thằng ngu Ma Dương này tệ thiên tao còn chưa ngán, huống chi cái đám tiểu yêu như mấy thằng bay. Hắn móc trong túi ra một cọc tiền nữa rồi đặt mạnh xuống bàn. Hắn bình thản có một chút lo sợ. Hắn nghĩ cho dù có bị bắt, sự thật có phơi bại đi, thì ba hắn cũng sẽ đem tiền mà cứu hắn ra thôi. Bất quá thì bốc lịch vài tháng như lần trước là cùng. Nói về cảnh nhà ông Tư, lúc này chú Long công an đã có mặt để trả kết quả của quá trình khám nghiệm tử thi hồi tuần trước. Chú Long cho hay trên thi thể của Chành có một vài bộ phận bị trói, như cổ tay, cổ chân, xương cổ và cả giữa bụng cũng đều lộ ra các dấu vết. Ông Tư nghĩ đó là dấu vết của người nhà làm ra, nên ông mới trình bày thêm là mấy ngày trước khi Chành mất tích đi, em ấy có một lần bị lên cơn. Và cũng như mọi khi, ông phải dùng dây để trói con mình thì nó mới chịu nằm im. Nếu không em ấy lại cắn tay cắn chân rồi lại đội bắt sâu cho bằng được. Chú Long à, tại đường cùng nên tôi mới phải trói tay trói chân của con. Chứ chú cũng biết hoàn cảnh của tôi nào giờ mà. Má nó mất sớm, tôi coi nó còn hơn mạng sống của mình nữa. Trời, tôi hiểu chứ anh Tư. Nhưng mà ý tôi nói ở đây, cái vết trói này là dấu vết ngay cái lúc mà con Chành nó mất đi, cái khoảng cách thời gian gần đây nhất, chứ không phải là vết do anh trói lúc nó lên cơn đâu. Vậy ý chú nói là có người khác trói nó cho tới chết phải không? Cũng không hẳn là như vậy. Còn đây là một kết quả khác nè, anh Tư coi đi. Chú Long đưa bộ hồ sơ sang cho ông Tư. Ông đọc qua mà môi miệng trung lên. Thảo nào mà hôm bữa con bé Mai nó diễn tả cái cảnh quan hệ của người lớn, thật ra nó đã bị người ta hãm hiếp trước khi chết hay sao? Kết quả tế bào các mô dịch cho thấy Chành nó đã có dấu hiệu giao cấu trước khi chết. Vì trong âm đạo của nó còn sót lại một số tinh dịch. Tôi nghĩ nó đã bị hung thủ hãm hiếp rồi giết luôn ngay sau đó đó. Ông Tư tay trung trung đứng trước bàn thờ của con mình. Ông nghẹn ngào cố gạt đi mấy giọt nước mắt rồi nói với chú Long. Cái bữa đem xác nó về, nó nhập vô con bé Mai, dù là nói không được nhiều nhưng mà nó cũng cố diễn tả cái này cái kia, là nó bị người ta làm nhục trước khi chết đó. Nó nói với tôi với chị hai nó là nó đau lắm. Chú Long nhìn qua cái di ảnh mới tinh, trút vội cây nhang đốt cho Út Chành một nén. Tôi cũng tin chuyện tâm linh là có thật, nhưng tôi là cán bộ, tôi làm việc theo điều tra và khoa học, chứ không thể nào dựa vào tâm linh mà kết án được. Tôi biết mà chú. Vậy bây giờ tôi hỏi thật anh, anh có nghi ngờ ai là hung thủ hay không? Ông Tư im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu đáp. Nào giờ tôi đâu có mít lòng ai, mà con Chành nó bệnh như vậy càng không gây thù kết quán với ai được. Nhiều khi nó lạ, nó giả làm ma nhát người ta thôi. Dù có phiền hà nhưng bà con đâu có để bụng, đâu tới nỗi phải giết nó chứ. Vậy chú có manh mối nào chưa, tráng giúp tôi chứ. Chú Long nhìn giáo giác xung quanh như có ý dè chừng, vì sợ ai đó nghe thấy. Giọng chú bỗng nhiên nhỏ lại. Tôi có để ý một người, và tôi chắc chắn tới 70% đó là hung thủ đó. Là ai vậy? Nói cho tôi biết được không? Là ai thì tạm thời tôi chưa nói ra được, vì bên công an đang âm thầm điều tra và thu thập bằng chứng. Tạm thời tôi đặt camera trong nhà của anh để thuận tiện cho việc điều tra. Mong anh hợp tác. Tôi hiểu rồi. Việc nào mà thấy được mấy chú cứ làm đi. Mang ơn chú em với mấy chú nhiều lắm. Từ giả ông Tư, chú Long ra dậy, tiếp tục thi hành nhiệm vụ công tác điều tra tội phạm của một cán bộ gương mẫu. Bên cạnh đó còn có một chàng trai tuy không phải trong nghề, nhưng vô tình anh đã có trong tay một phần nào đó bằng chứng. Lại một tuần nữa trôi qua, tức là em Chành đã mất được 14 ngày. Cũng là ngày mà Trường quay trở lại miền Tây. Lần này anh không đi xe hơi nữa, thay vào đó anh chọn cho mình một chiếc mô tô nhỏ gọn tiện lợi, có thể chạy vào trong đường lộ của thôn quê, hoặc có thể chạy đi bất kỳ con đường nào mà anh muốn. Khác xa với lần xuống trước, lần này con bốn mắt nó không còn sủa vang ở ngoài sân, mà nó ra ngồi cạnh mộ mới xây của Út Chành. Đôi mắt nó ngấn nước, như kiểu đang nhớ nhung về cô chủ nhỏ. Còn ở trong nhà, ông Tư không rời cái võng. Ông cứ nằm đó trầu trĩ mấy ngày liền, không ăn không uống, mặt mày xanh xao. Trong ông già đi trông thấy. Dạ thưa ba, thưa bác Tư con mới xuống. Ờ con, công việc ở trên ổn chưa mà bay trở xuống nữa về trường? Dạ xong rồi bác Tư, có thằng Thịnh á, con giao cho nó hết. Bác Tư bệnh hay sao mà cô xanh quá vậy bác? Từ phía sau nhà, ông Thanh mang lên một tô cháo rồi trả lời thay. Ôi, bác Tư mày nhớ con Chành từ bữa chôn nó tới giờ có ăn uống được gì đâu, thức quá sanh bệnh đó. Làm ông già này phải nấu cháo mua thuốc, trời, rồi chăm ổng như chăm vợ luôn đó. Ôi cái ông này. Nghe ông Thanh nói chọc mấy câu, ông Tư cũng khẽ mỉm cười buồn. Ông nói tiếp. Bà thương nó lắm. Bà biểu tôi ráng lo cho con mà tôi không lo được. Nửa xuống dưới mặt mũi nào gặp bà, chắc bà giận tôi lắm Thành. Ôi Tư à, đừng có nghĩ nhiều nữa. Con Chành mất cô ra cũng tốt, nó được yên cái thân nó. Chứ sống mà cứ lên cơn đau đớn hoài còn tội nghiệp nó hơn nữa. Ừ, anh nói cũng đúng. Bây giờ ở dưới bả có người chăm trà cho rồi ha. Ờ, thôi, hai đứa ra sau nấu nướng cái gì đi. Bữa nay ngừng 14 ngày của con Chành đó. Bác Tư bày để thí lo cho. Nói xong, ông Tư nằm đó, mắt ngó xa xăm mà tưởng nhớ tới vợ con. May mà có ông Thanh ở bên cạnh an ủi. Hai ông bạn già chăm lo cho nhau, có buồn vui thì lại cùng thủ thỉ. Vậy mới có câu, hoạn nạn mới biết được đâu là tri kỷ, đâu là tấm chân tình. Từ ngoài vuông, Hậu tranh thủ nhổ mấy cái cây và lôi cánh quạt lên bờ. Tôm chết hết rồi, còn nuôi nấng cái gì được nữa. Rồi cô lại vào nhà nấu vài món để làm tuần 14 ngày cho em. Phụ nữ miền Tây là như vậy, có dịu dàng, có nữ công gia chánh, nhưng khi gặp chuyện thì lại mạnh mẽ như một đấng nam nhi. Hình ảnh đó làm cho Trường chỉ muốn ở lại mãi nơi này mà thôi. Nè, hỏi mình về trển á, em với bác Tư không ăn uống gì sao mà người nào cũng ốm đi hết vậy? Để lát anh ra chợ mua ít sữa cho em tẩm bổ nghe. Chành nó xảy ra chuyện vậy, còn chưa biết hung thủ là ai nữa. Tinh thần đâu mà ăn uống anh à. Tôm tép thì chưa gì chết sạch hết rồi. Mấy bữa nay em mò vô phơi khô, chứ bán chát được gì đâu. À quên, anh có cái này cho em nè. Gì vậy anh? Trường đưa Hậu vào bên trong nhà, mở điện thoại ra. Trong đó có sẵn một đoạn ghi âm mà Trường vô tình thu được. Trường, giám đốc có khác hả? Đi xe hơi không ta? Xe này mà tao đập cái kính hay phá cái cửa cũng thốn bộn tiền à. Trời ơi, chú muốn phá xe người ta nữa hả? Xảy ra cái vụ bà Chành á, bộ chú chưa sợ hay sao? Làm gì sợ? Ủa nó chết là do nó tới số, liên quan gì tới tao? Trời ơi, chú nói kiểu như không vậy. Qua này thấy ông Tư với bà con đi kiếm cô Chành, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp quá. Con mẹ mày, cũng tại mày hết vậy. Má con mày hó hé nửa lời là của dân tao đó. Mày nói với bà đó, cầm tiền của thằng Dương này rồi thì không có dễ ăn như vậy đâu. Tao nhắc lại một lần nữa, tao với mày không biết chuyện gì hết, rõ chưa? Ừ, dạ biết rồi. Có ba đầu sáu tay, con cũng dám phản bội chú đâu. Phải vậy chứ. Mày yên tâm đi, có chú đây đừng có sợ gì hết. Theo chú chỉ cho mày cách gian lận trong bài bạc, cách bốc đầu xe không bị té, còn có cả cách chơi gái mà phải trả tiền nữa. Trường đưa tay tắt điện thoại đi. Đó là một thiết bị nghe lén có chế độ ghi âm. Thường người ta chế tạo ra các thiết bị này để dùng vào việc nghe lén theo dõi các ông chồng bà vợ ra ngoài ngoại tình, hoặc là ngoại tình ở trên xe. Về cơ bản thì các thiết bị hiện đại như thế này có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là máy nghe lén siêu nhỏ. Thứ hai là máy nghe lén ngụy trang. Các loại này thường được đặt ở bên trong, kể cả là bên ngoài của xe ô tô. Từ phía cửa xe cho tới gầm xe, người ta có thể dễ dàng điều khiển từ xa qua điện thoại, nghe những cuộc nói chuyện mà thiết bị ghi lại được. Do công ty của Trường phát triển thuận lợi, khiến cho nhiều thương gia đối tác dòm ngó. Trường lại giữ chức vị giám đốc của công ty, nên anh đã dùng các thiết bị này lắp đặt trong và ngoài xe để theo dõi, phòng khi có nhân viên hoặc nội gián có ý định phản bội anh. Thời mai chiếc xe của anh mấy hôm đó gửi tại nhà của ông Ba Đại. Trong lúc Dương và Khánh dựa vào xe nói chuyện, thì các thiết bị này đã ghi lại được tất cả, mà hai tên kia hoàn toàn không hề hay biết gì. Là anh Dương với thằng Khánh sao? Trời ơi, em không thể nào tin được. Từ bữa cúng thanh minh cho má đó, anh thấy cách nói chuyện của hắn ta không có tốt lành gì rồi. Bữa đó bác Tư có nói hắn với em là bà con, hắn giận đập cái ly còn đe dọa mấy câu nữa. Vậy mà mình lại không để ý. Anh nghĩ vì vậy mà hắn hại em Chành để trả thù đó. Trong cái đoạn ghi âm có nhắc tới chị Út nhận tiền, anh nghĩ chị cũng có liên quan một phần trong đó đó. Khốn nạn mà, em phải về nói cho tía biết, phải đi kiếm hắn đồ lại công bằng cho Chành mới được. Nè khoan, em lại nóng nảy rồi. Đây chỉ là một phần chứng cứ nhỏ thôi, chứ chưa có cái gì mà chứng minh được là họ giết Út Chành cả. Bác Tư hay là người hại em Chành là những người thân bên cạnh thì tía em càng không chịu nổi đâu. Em không ngờ tía tốt với chị Út, tốt với bác Ba, cả anh Dương như vậy. Vậy mà bọn họ... Nước mắt Hậu rơi ra, nhưng không dám khóc lớn, sợ ba nghe thấy. Thà hung thủ là một người nào đó xa lạ, không quen, còn hơn là những người thân thuộc, có mối quan hệ ruột rà, vào tra hàng ngày chạm mặt. Rồi đây cái sự thật được làm sáng tỏ ra, ông Tư sẽ như thế nào đây? Rồi còn tình nghĩa anh em giữa ông Tư và bác Ba Đại, họ có còn qua lại được như trước nữa hay không? Về đêm, Hậu đốt nhang rồi gian giái Út Chành rằng đây có phải là sự thật hay không. Trong gian nhà trọng đã được tắt hết đèn đi, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn kệ trên bàn thờ leo lét. Ông Tư nằm ngủ một giường, còn ba con ông Thanh thì nằm giường riêng bên cạnh. Hậu bắt cái võng dài nằm xịt qua một bên để dễ bề chăm sóc hương khói cho em. Nhà có người mới mất, bốn bề lạnh lẽo nên mới tập trung một chỗ để được ấm áp hơn. Đêm nay ai cũng ngủ say, có trầu lo tới mấy có lúc cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ còn Hậu là nằm nhìn vào tấm di ảnh của em mình. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho Hậu lạnh cả sống lưng. Cô thấy em mình đứng bên cạnh bàn thờ. Nó... Chành, là em phải không? Nhưng tiếng nói của Chành lại văng vẳng nơi cửa sổ. Em ở đây hai ơi. Chành đứng ngoài kia đưa tay ngoắt chị. Dù đã mặc đồ tươm tất trước khi tẩn liệm và có đốt quần áo cho em, nhưng mỗi lần Hậu nhìn thấy Chành hoặc là nằm mơ thì em ấy cũng đều ở trong cái tư thế khỏa thân, cơ thể trắng bệch, toàn thân em trung chảy vì cơn lạnh ở dưới nước lâu ngày. Chành ơi, em đâu rồi? Em ở đây. Chành hiện ra rồi phút chốc tan biến. Hậu đi theo tiếng gọi của em. Đi được một đoạn, cô gái mới hay là mình đã đi qua mấy cái vuông, và nơi đang đứng chính là nấm mộ mới đắp của Chành. Hai ơi, em ảnh, em mối lắm. Tội nghiệp em gái của chị. Tía với chị cùng với mọi người nhớ em lắm. Sao em không về cho chị thấy hả em? Em Mạo, em cũng về hâm mía hâm hai, tại em không dám hiện ra, sợ hiếp buồn hiếp khóc á. anh Trường có đưa cho chị nghe một đoạn ghi âm. Có phải anh Dương với thằng Khánh giết em không Chành? Hải, Hải, Ho, Linh à, Nghị Út bắt em đi. Nếu em không đi á, nó giết Nghị Út với bé Mai á. Hải hứa, Hải sẽ nói với tía, nói với chú Lộng. Hai người họ sẽ đền tội, lấy lại công bằng cho em của chị. Hai, thôi, hai ừng cho tía biết. Tía biết, tía bệnh, tía chết. Hủi của tía sắp hết rồi hai ơi. Út Chành miếu máu, nói trong cái giọng đớt đát trung trung rằng ông Tư chỉ còn ít thời gian ở lại Dương Gian thôi. Tuổi ông sắp tận rồi. Nếu ông mà biết chuyện này thì tính mạng của ông sẽ mất sớm hơn số tuổi đã định mà chính em Chành đã dự báo. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Miền Tây Những Ngày Kinh Dị, tác giả Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.